Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3530, Cay Con Mắt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái Thúc vừa đến đã đối Ninh Thư tiến hành chào phúng cùng xem thường. Lập Nhân híp mắt nhìn Thái Thúc, từ trên xuống dưới quan sát một chút Thái Thúc. Thái Thúc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, mắt kính gọng vàng hiện lên lạnh lẽo. Quang Hoa, dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, áo khoác góc áo khẽ nhích, môi mỏng lạnh lùng nhếch, nổi bật lên trước mặt hắn nữ nhân càng thêm hèn mọn nhỏ yếu, nói chuyện đều khúm núm. Lập Nhân rời đi ánh mắt, không cùng Thái Thúc ánh mắt nhìn nhau. Thái Thúc giúp đỡ một chút khung kính, không nói một lời, thế nhưng là làm bầu không khí trở nên ngưng trọng mà trầm thấp, khí áp trở nên rất thấp, làm cho lòng người sinh thấp thỏm, trái tim khó chịu. Ninh Thư, có điểm khập khiễng, này nữ nhân tìm thẩm phán giả tới là không? Khôn ngoan, Thái Thúc xuất tràng phí là rất đắt, Thái Thúc cho tới bây giờ liền không có tay không mà về thời điểm, một khi tìm Thái Thúc, liền ý vị tại đồng quy vu tận, coi như đòi một cái công đạo. Trái lại, Thái Thúc liền sẽ tìm lý do để ngươi bỏ tiền. Trước đó nàng nói qua có thể cho này nữ nhân đền bù, nhưng làm sao có một cái heo đồng đội, thái độ phách lối, để người khác hận đến nghiến răng. Lập Nhân gắt gao nhíu mày, sẽ liên lụy đến ngươi sao? Ninh Thư nhếch miệng, ngươi cứ nói đi. Lập Nhân, thật xin lỗi. Bên kia nữ nhân rốt cuộc va chạm chạm đem đầu đuôi sự tình nói rõ. Nói, chính là đầu đầy mồ hôi, bị Thái Thúc khí thế ép tới khó chịu. Thái Thúc vẻ mặt khó chịu, liền việc này, nữ nhân thấp thỏm nói. Lập Nhân tại nhiệm vụ thế giới bên trong tùy ý nhằm vào những cái nhiệm vụ người khác, đây không phải việc nhỏ. Thái Thúc trực tiếp hỏi chủ hệ thống thế giới trong nhiệm vụ tình huống. Mỗi cái nhiệm vụ người làm nhiệm vụ đều sẽ có ghi chép chân tướng sự tình, tra một chút liền biết, mới lười nhác nghe hai phe tất, không có thời gian này. Cho nên Ninh Thư bên này ngay cả lời đều không nói. Thái Thúc trực tiếp nói, là nhiệm vụ người kia gây chuyện trước, dậy xung đột. A, nữ nhân trợn mắt há hốc mồm, đây không có khả năng, rõ ràng là hắn không có việc gì nháo cái gì, cầm đã chết nhiệm vụ người sự tình đến nháo. Là thật nhàn a, linh hồn chi lực không muốn có thể góp. Nữ nhân sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt không phục. Thái Thúc mới không phải xem sắc mặt người, trực tiếp nói, tiền phạt 100 vạn công đức. Nữ nhân hiện tại không riêng sắc mặt tái nhợt, liền nước mắt đều phải ra tới, bi phẫn vô cùng, lại không thể làm gì, giận mà không dám nói gì. 100 vạn công đức đối với pháp tắc hóa thân tới nói không phải số lượng nhỏ, nhất là bây giờ pháp tắc hóa thân không có thu thuế, kiếm tiền con đường nhỏ, 100 vạn công đức đủ để cho nữ nhân thịt đau đến khóc. Nữ nhân chỉ vào Lập Nhân, vậy hắn đâu? Hắn tại nhiệm vụ bên trong giết nhiệm vụ người, chẳng lẽ không phải bị trừng phạt à? Thái Thúc lạnh lùng nói, tất nhiên cái kia phạt. Người đem một cái đã chết nhiệm vụ người lấy ra nháo sự, nghĩ như vậy nháo sự, linh hồn chi lực không muốn, có thể xin bôi. Thái Thúc mới mặc kệ này nữ nhân cùng cái kia chết nhiệm vụ người là quan hệ như thế nào, trong mắt hắn, nhiệm vụ người kia đã chết, cầm lý do này nháo sự, xác thực không phải nhàn. Nữ nhân, thế mà không phản bác được. Nữ nhân hít thở sâu một chút, nàng ngược lại muốn xem thẩm phán giả như thế nào trừng phạt hai người kia. Ta tiếp nhận trừng phạt, tức nổ tung, tổn thất một người, hiện tại còn tổn thất 100 vạn công đức. Chuyện này là sao? Bất quá, không trưng bánh bao tranh khẩu khí, chỉ cần làm người này không thoải mái liền tốt. Ninh Thư nghe xong Thái Thúc mở miệng chính là 100 vạn công đức, cả người đều không tốt. MMP. Thái Thúc nhìn về phía Ninh Thư cùng Lập Nhân. Lập Nhân lúc này tương đương có nam nhân khí khái, ngăn tại Ninh Thư trước mặt, cùng Thái Thúc rằng co. Thái Thúc lạnh lùng nói. Tại nhiệm vụ thế giới bên trong tự giết lẫn nhau. Chính là có bản lĩnh đâu. Lập Nhân tại Thái Thúc uy thế hạ. Có chút gánh không được. Thân thể của hắn có. Điểm phát run. Ninh Thư đứng tại phía sau hắn. Nhìn thấy chân của hắn bụng có. Chút run. Đoán chừng trèo trống phải có điểm vất vả. Thái Thúc có chút méo một chút. Nhìn về phía Lập Nhân sau lưng Ninh Thư. Trốn. Tránh làm gì. Nháo sự thời điểm không phải rất có thể nháo. Ninh Thư đẩy ra Lập Nhân. Giải thích. Ta không có nháo sự. Ta chính là đi. Ngang qua. Cũng không phải ta thông báo tổ chức. Chuyện này cùng ta không có. Gì quan hệ. Thái Thúc ha ha hai tiếng. Một người 100 vạn. Lập Nhân nghe xong 100 vạn. Lông mày chặt vạn. 100 vạn công đức. Xin. Hỏi. Hắn muốn đi đâu làm 100 vạn. Quả là thế. Ninh Thư liền biết là chuyện như thế. Một cú đạp nặng nề dẫm tại. Lập Nhân trên chân. Đau đến Lập Nhân tê một tiếng. Thái Thúc cảnh cáo mà nhìn Ninh Thư. Ít nháo sự. Quản tốt chính mình người. Lần sau trực tiếp loạn súng bắn chết. Đánh chết liền đánh chết. 3. Ninh Thư xoay người lại. Thay Lập Nhân sửa sang một chút cổ áo. Dùng sức vừa. Bấm Lập Nhân lộ ra trần trụi. Rất dùng sức. 1. Định. Muốn. Tốt. Tốt. Nghe. Lời nói. Không thì liền sẽ bị loạn súng bắn chết. Biết sao. Lập Nhân. Thành nơi chút giận. Thái Thúc. Sách. Toàn thế giới là thuộc hai người các ngươi nhất cay con. Mát, Ninh Thư, cây mù mới tốt, Thái Thúc một cái lắc mình người liền đi. Khi áp liền không có ngưng trọng, người ở chỗ này đều vô ý thức thở dài một hơi. Ninh Thư nhìn cũng không nhìn, kia nữ nhân, mang theo Lập Nhân xoay người rời đi. Có chuyện gì lén giải quyết liền tốt, nếu như tổ chức đã tham dự, hai phe đều, trước lạnh một nửa, tổ chức là muốn xuất tràng phí. Điều giải cộng mau a. Quy, nữ nhân lên tiếng hô. Ninh Thư cùng Lập Nhân đồng thời quay đầu. Mặt không thay đổi nhìn nàng. Ninh Thư, ngươi còn muốn làm gì? Không phải đã cho kết quả à? Là ngươi người, nghĩ nháo sự, dù sao là đồng quy vu tận. Đại gia ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nữ nhân không lời nào để nói. Nhưng là trong lòng biệt khuất nha. Ninh Thư một mặt kinh ngạc, hướng nữ nhân đi 2 bước. Nữ nhân vô ý thức lui về phía sau 2 bước, kịp phản ứng thời điểm lập tức xấu hổ vô cùng. Đây không phải biểu hiện ra sợ hãi nàng a. Nữ nhân có điểm sợ Ninh Thư đoạt từ mình pháp tắc ấn ký. Mặc dù cũng trừng phạt, nhưng nàng cảm thấy thẩm phán giả là khuynh hướng nàng. Chỉ ít cùng Ninh Thư nói chuyện, ngữ khí là rất quen. Ninh Thư nhìn nàng, ngươi còn có chuyện gì? Chuyện này còn không có giải quyết a. Ninh Thư nhướng mày nhìn nàng. Nàng hiện tại cũng rất khó chịu. Một chút liền thiếu đi 100 vạn công đức. Không hiểu ra sao 100 vạn công đức thế nhưng là khô lâu một lúc lâu ăn vặt. Ninh Thư sắc mặt nhìn không tốt. Tâm lý nữ nhân đã có lùi bước chi ý. 100 vạn công đức cứ như vậy không có. Nếu như pháp tắc ấn ký lại bị đoạt liền bệnh thiếu máu. Cái này Ninh Thư thế nhưng là ma quỷ. Đặc biệt đoạt pháp tắc ấn ký ma quỷ. Hết. Lần này tới lần khác còn sống. Nữ nhân càng nghĩ càng cảm thấy không thể ở lâu. Càng xem càng cảm thấy Ninh Thư khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Một giây sau liền muốn hướng nàng chạy. Tới. Nữ nhân xoay người chạy. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Lập Nhân lông mày dương lên. Hù chạy. Bị hù chạy. Lập Nhân cúi đầu nhìn cái này yếu ớt nho nhỏ cô nương. Tiết trắng làn da, ân, đào miệng nhỏ gợn sóng mắt hạnh, lộ ở bên ngoài đầu vai nhìn mượt mà tiểu xảo, rất hung tàn. Hết chương.